Chiến thần Hào Môn, chương 1141, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88, đệ 1141 chương nói đường. Hắn từng bước một hướng phía gian phòng đi tới. Sát khí trên người, càng phát ra dày đặc. Copy nội dung từ truyện 88. Kẽo kẹt, bàn tay của hắn vi vi dùng sức. Trực tiếp tương môn khóa đều cho đánh văng ra. Nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng liền mở ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đã lâu không gặp, môn mới vừa mở, chỉ thấy hai cái lão đầu mỗi người rời một cái ghế ngồi ở đó. Cười tủm tỉm nhìn, copy nội dung từ truyện 88. Thật không nghĩ tới, người đối với người kia. Thật không ngờ trung tâm. Hạ Lâm Bắc hừ một tiếng. Nói đường, lão bằng hữu gặp mặt, mặt nạ cũng không lấy xuống sao. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, đích thật là đã lâu không gặp, người môn lưỡng cá, lại vẫn không chết. Nói đường tháo xuống mặt nạ, lộ ra một tấm già nua khuôn mặt. Lần trước chủ thượng không có giết ngươi các ngươi. Các ngươi thật may mắn. Copy nội dung từ truyện 88. Người đáng chết, tự nhiên sẽ chết. Người không đáng chết, ai cũng thu không đi. Yến Xích Nam nhìn nói đường liếc mắt. Chậm rãi đứng lên, copy nội dung từ truyện 88. Hắn cùng Hạ Lâm Bắc hai người, trực tiếp đem Lâm Vũ Chân chống đỡ. Rất hiển nhiên, ý của hắn trong lời nói lại rõ ràng bất quá. Ngày hôm nay, cái này Lâm Vũ Chân sẽ không phải chết. Chỉ cần hắn môn lưỡng cá còn có một hơi thở ở. Copy nội dung từ truyện 88. Người môn lưỡng cá sẽ không sợ ta là điệu hổ ly sơn. Trần chính muốn giết người là giang đạo nhưng. Nói đường nhìn hai người, thản nhiên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Không sao cả, ở phương Bắc, ai cũng có thể chết. Bao quát giang đạo nhưng. Nhưng cô gái này không thể chết được. Hạ Lâm Bắc không có một tia khách khí. Copy nội dung từ truyện 88. Giang đạo nhưng đã sớm ngờ tới. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân lần này trở về phương Bắc, nhất định sẽ có người âm thầm động thủ. Sớm để hai lão âm thầm nhìn chằm chằm. Hắn không lo lắng Giang Ninh an toàn, chỉ lo lắng Lâm Vũ Chân. Copy nội dung từ truyện 88. Trên đời này, sợ rằng không có người nào có thể đối với Giang Ninh sản sinh đầy đủ uy hiếp. Song phương khí thế dần dần kéo lên, sát khí ở giữa không trung va chạm, kinh người không gì sánh được. Copy nội dung từ truyện 88. Một lúc lâu, nói đường đột nhiên nở nụ cười một tiếng, lắc đầu, ta tính sai, cô bé này xem ra thực sự rất đặc biệt. Giang Ninh sắp trở về rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Đã biết cái điệu hổ ly sơn đối với Giang Ninh mà nói không có tác dụng quá lớn. Các loại Giang Ninh trở về, chính mình khả năng liền không đi được. Vốn tưởng rằng có thể ung dung giết Lâm Vũ Chân, hiện tại xem ra thực sự là không dễ dàng a. Copy nội dung từ truyện 88. Người môn lưỡng cá muốn để lại ta sao? Hắn nhìn Hạ Lâm Bắc cùng Yến Xích Nam. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần có thể tha trụ hắn một hồi, các loại Giang Ninh trở về, ba người liên thủ nhất định lấy chém giết nói đường, đem chủ thượng bên người phụ tá đắc lực lại chém đứt một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Hạ Lâm Bắc cùng Yến Xích Nam chưa từng di chuyển, tùy ý nói đường xoay người ly khai. Bọn họ không muốn mạo hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Nói đường có chết hay không cũng không trọng yếu. Hắn theo chủ thượng Đi chính là một con đường không có lối về. Sớm muộn gì cũng sẽ là cái chết. Nhưng nếu là hiện tại động thủ, một phần vạn làm cho Lâm Vũ Chân bị thương, vậy thì phải không phải thường thất. Hạ Lâm Bắc cùng Yến Xích Nam hai người đứng ở Lâm Vũ Chân trước mặt, văn sợi không nhúc nhích, thẳng đến nói đường khí tức hoàn toàn biến mất. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật nếu động thủ, nói đường ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Yến Xích Nam hừ nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Thậm chí, cũng không cần Giang Ninh tới rồi. Hai người liên thủ, là có thể giết nói đường. Nhưng không cần như thế. Copy nội dung từ chuyện 88. Ẩn môn gần nhất dấu vết hoạt động thiếu. Sợ rằng, chủ thượng tìm được cái khác quyền phổ tung tích. Hạ Lâm Bắc cau mày. Trong lòng có chút lo lắng. Copy nội dung từ chuyện 88. Năm đó quyền phổ sự tình đi ra. Ở giang hồ trong vòng, nhấc lên sóng lớn, cũng để cho một nhóm người điên cuồng, cũng bắt đầu đuổi theo. Trong đó điên cuồng nhất, chính là chủ thượng. Đến nay, không ai có thể xác định, chủ thượng đích thực thật thân phận, rốt cuộc là người nào, lại có mục đích gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Phanh, cửa phòng, đột nhiên bị người đá một cái bay ra ngoài. Giang Ninh vọt vào, hai mắt đỏ đậm, giống như một đầu điên cuồng dã thú. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.